làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 23, làm tỉnh, 5. Góc truyện audio.com. À, con TST cứng quá a, Dương VT đâm vào so với lúc trước lại cứng thêm mấy phần. Kiều Văn rõ ràng cảm thấy, cứng rắn như vậy, cảm giác bị đâm thoải mái hơn. Thích chồng em cứng như thế sao? Bảo bối, từ chính Dương đem cả cây côn TST cương cứng đâm thẳng đến lút cán. Hỏi, thích Kiều Văn thành thực trả lời. Từ chính Dương liếm láp cổ thầy Kiều dụ dỗ. Bảo bối, nói em muốn bị ông xã thao. Cái cổ bị gợi tình liếm láp, đầu vê mẫn cảm cùng trụ thịt bị đùa giỡn. Dương VT cắm vào huyệt thịt càng ngày càng thô cứng. Kiều Văn bị kích thích càng thêm dâm đãng. Hai tay lung tung cọ sát trên giường. Phóng đãng kêu lên, em muốn bị ông xã thao. Từ chính Dương liền chuyển đi liếm lỗ tai của hắn. Được voi đòi tiên yêu cầu. Bảo bối, em thật dâm đãng, lại nói chút gì càng dâm đãng đi. Ông xã thích nghe, ông xã côn TST mau làm em bên trong rất muốn Dương VT cắm ở bên trong không nhúc nhích. Kiều Văn không nhịn được, dục vọng của hắn đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Không khống chế được phát dâm phát dục, thần chí cũng bị tình dục tăng cao làm cho mê man. Dâm huyệt hết sức khát vọng bị côn TST đâm rút. Cho hắn càng nhiều khoái cảm hơn. Từ chính Dương yêu chết cái dáng dấp vì đại kê của hắn mà trở nên dâm đãng của thầy Kiều rồi. Dương VT bị thịt mềm bên trong dâm huyệt chuyên chú bao lấy. Sảng khoái đến khó mà duy trì. Hắn cũng không nhịn được. Bảo bối dâm đãng, ông xã bây giờ sẽ thao em. Chồng em muốn đem em thao đến bắn ra. Nam nhân bắp thịt rắn chắc, đem mông nâng cao lên. Lại nặng nề hạ xuống, vừa nhanh vừa độc, đụng vào cái mông căng mẩy của Kiều Văn vang lên tiếng phành phạch phành phạch. A a hát a, mạnh quá a, côn TST làm em sướng quá a. Kiều Văn sảng khoái đến phóng đãng kêu rên không ngừng, côn TST nhanh chóng rút ra, lại tàn nhẫn thúc vào. Mãnh liệt đâm rút như vậy, khiến thịt mềm bên trong huyệt thịt bị liên tục ma sát nhanh hơn. Kiều Văn nhẫn nhịn cũng khó khăn, mà Dương VT cũng bị huyệt thịt điên cuồng ma sát. Kích thích đến côn TST vừa sảng khoái cũng vừa đau xót. Trận đau xót này càng tô đậm cảm giác tinh dịch đang nhanh chóng lưu động. Rột rửa thần kinh khoái cảm của nam nhân, đây là khúc nhạc dạo trước khi bắn tinh. Từ chính Dương vừa hung mãnh làm vừa thở hổn hển, TNG trùng thượng não. Lời tâm tình thô lỗ không ngừng thoát ra ngoài. Đồ dâm đãng, thích bị đàn ông thao đến vậy sao? Hà, không có đại kê của đàn ông, em liền sống không nổi đúng không? Mỗi lần đại kê của chồng em cắm vào, tiểu dâm huyệt liền quấn chặt lấy không tha. Cho em kẹp này, cho em kẹp này. Mỗi một lần nói cho em kẹp này, nam nhân liền tăng thêm khí lực tàn nhẫn mà đem côn TST thúc vào. Làm cho Kiều Văn rên rỉ lớn tiếng hơn. À, ông xã. Thao em dùng sức thao em. Tiên sư nó, ông đây làm chết em. Nam nhân triển khai toàn bộ hỏa lực. Sử dụng sức lực toàn thân dữ dội đâm rút. Dự cảm bắn tinh càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa đổ dâm đãng dưới thân phóng đãng kêu rên. Không ngừng trêu chọc thần kinh hắn. Làm cho hắn trở nên điên cuồng. Trở nên thô bạo. Tất cả đều là phản ứng của bản năng. Từ chính Dương thật không hổ là cao thủ trên giường. Côn TST đâm rút mãnh liệt đến như vậy, còn có thể đồng thời quan tâm đến động tác trên tay. Thân thể của hắn lay động đến lợi hại, nắm lấy tiểu đầu V của thầy Kiều đều bị tuột tay. Liền thay đổi đi nhào nặn bộ ngực của thầy Kiều, cái tay phía dưới ngược lại vẫn đâu vào đấy duy trì đều đặn nhịp điệu từng chút một mà vuốt ve trụ thịt cương cứng. Đều bận rộn như thế. Hắn còn có thể phân thần thỉnh thoảng hôn vai, sau cổ của thầy Kiều một chút, hắn vốn là muốn ngậm lấy đôi môi mềm mại của thầy Kiều mà triền miên hôn lưỡi. Nhưng thầy Kiều mặt cứ vùi xuống phía dưới, hắn hôn không tới, kỹ xảo làm tình của nam nhân quá tuyệt vời, mang đến cho thầy Kiều khoái cảm cực hạn, côn TST vừa cứng vừa nóng, thời điểm đâm rút cực kỳ mãnh liệt, ma sát điểm nhô ra của tuyến tiền liệt cùng huyệt thịt mẫn cảm. Dương VT của hắn được bàn tay to vuốt ve cùng tuyến tiền liệt bị ma sát. Dưới kích thích khoái cảm gấp đôi như thế, nó không ngừng rỉ ra đi em thủy dính nhớp. Dự cảm bắn tinh cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn sảng khoái đến ngoại trừ hưng phấn phóng đãng kêu rên phát tiết dục vọng toàn thân. Cái gì cũng không muốn làm. Ừ bảo bối, chồng em sắp bắn rồi. Ông xã bây giờ thao điểm G của em. Để em với ông xã cùng nhau bắn được không? Từ Chính Dương đột nhiên nói như thế. Côn TST cũng không giảm nửa phân hùng phong. Cắm rút mấy trăm lần. Vẫn làm đến vừa nhanh vừa mạnh. Kiều Văn một thân hãm sâu trong bể dục. Không thể tự kiềm chế. Hiện tại bất luận nam nhân này muốn làm chỗ nào. Muốn làm hắn như thế nào đều nguyện ý 10.000 lần. Được ông xã thao em aha. Thật tuyệt vời, thật thoải mái a. Từ Chính Dương ban đầu đặt kế hoạch đỉnh làm điểm G ở cuối cùng. Một là vì điểm G bị đỉnh gây ra khoái cảm hết sức mãnh liệt. Hắn sợ thầy Kiều sẽ lập tức bắn ra. Đặt ở cuối cùng cũng rất thích hợp. Thứ hai là căn cứ vào kinh nghiệm làm tình lần đầu tiên của hắn cùng thầy Kiều. Hắn phát hiện điểm G của thầy Kiều chôn giấu quá sâu. Xem như côn TST của hắn hoàn toàn cương cứng đâm đến tận gốc rễ cũng không đụng tới. Nhưng thời điểm khi đàn ông muốn bắn tinh, Dương VT sẽ phát sinh bành trướng mức độ nhất định. Sẽ biến hóa đến càng thô, càng cứng hơn, đương nhiên cũng sẽ càng dài. Lần trước hắn chính là tại lúc sắp bắn tinh mới đỉnh đến điểm G, cho nên lần này cũng như vậy. Từ Chính Dương dính thật sát vào phía sau lưng thầy Kiều. Lần thứ hai bắt được hai tay của hắn cùng hắn 10 ngón đan sen. Mông hạ xuống mạnh mẽ cắm đến lút cán. Đại quy đầu tách ra huyệt thịt quấn chặt. Một đường xâm nhập, mãi đến tận khi côn TST toàn bộ cắm vào. Lúc này, đại quy đầu miễn cưỡng đụng đến một điểm nhỏ nhô ra. Bởi vì lực đạo đâm vào rất mạnh, Từ Chính Dương rõ ràng cảm nhận được dưới thân. Cả người thầy Kiều run rẩy một cái. A. Đỉnh tới nơi đó côn TST đỉnh tới Kiều Văn lập tức cao giọng phóng đãng kêu rên. Hai tay không tự chủ dùng sức, cùng ngón tay Từ Chính Dương quấn chặt lấy nhau, đầu cũng không tự chủ ngửa ra sau. Từ Chính Dương lập tức đưa đầu qua, ngậm vào đôi môi hắn khát vọng đã lâu. Hôn nồng nhiệt, cũng đã là một thời gian dài, lại đâm sâu đến như vậy, phải kiên trì cũng không dễ dàng. Lúc điểm G bị đỉnh. Thịt bên trong dâm huyệt liền tự động uốn tới ẹo lui. Ma sát đến Dương VT thoải mái chết đi được. Đặc biệt là đại quy đầu. Sảng khoái đến quả thực muốn nổ tung. Từ Chính Dương chính là lưu luyến loại khoái cảm vô biên vô tận này. Nửa giây cũng không rời được. Vì vậy mệt đến eo đều sắp đứt ra. Lúc này hắn đã có kinh nghiệm. Hắn dự định dùng phương pháp công kích gián đoạn. Kế hoạch của hắn là... Đem Dương VT đè lên điểm G 2-3 giây, sau đó thả lỏng phần eo rút Dương VT ra một đoạn nhỏ. Thoáng nghỉ ngơi 1-2 giây, lại đem Dương VT hung mãnh cắm vào đỉnh đến điểm G, kéo dài nhịp điệu này nhiều lần. Vừa có thể hưởng thụ khoái cảm, cũng sẽ không mệt muốn chết, perfect, nhưng kế hoạch thì tốt đẹp, hiện thực lại quá nhiều cám dỗ. Thời điểm côn TST đỉnh đến điểm G. Huyệt thịt điên cuồng vặn vẹo quấn quýt lấy côn TST kịch liệt ma sát. Khoái cảm mãnh liệt đến như có thể hủy thiên diệt địa. Từ Chính Dương nơi nào còn có thể kiểm soát, cái gì phương pháp công kích gián đoạn, cái gì kế hoạch perfect lập tức đều quăng đến 9 tầng mây. Ở vào lúc sắp bắn tinh tới miệng, trận khoái cảm vô cùng mãnh liệt này rất thúc tinh, làm cho hắn sảng khoái mà điên cuồng làm nhanh hơn. Mẹ nó sướng quá đại kê muốn nổ tung rồi. Giọng nam thô lỗ của Từ Chính Dương đột nhiên vang lên. Kiều Văn cũng bị khoái cảm hết sức mãnh liệt kích thích rất nhanh liền điên cuồng hơn. Điểm G bị đại quy đầu mạnh mẽ đỉnh vào. Khoái cảm như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt, đem hắn hoàn toàn nhấn chìm trong đại dương dục vọng. A, sướng quá không chịu nổi côn TST làm chết em rồi. Cách chương.